Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, chương 852, vận mạng bảy dập. Lúc trước, thu hút hơn 1,600 khối vũ trụ bổn nguyên. Vừa rồi, đánh bại giám ngục trưởng, lại thu hoạch hơn 1.000 khối vũ trụ bổn nguyên. Tổng cộng chính là hơn 3.000 khối, là đủ tỉnh lại trật tự tổ thần. Tỉnh lại Tiểu Uyển đi. Bất quá, Tiểu Uyển chỉ có thể sống một năm. Tần Phong lược sửa lại một chút gần nhất thu hoạch. Lấy hắn tính ra, giống như Kala, Chinus các loại, chờ, trật tự long tộc hậu bối cộng lại. Đại khái có thể thu lấy được 300-400 khối vũ trụ bổn nguyên. Mà tự mình một người, liền thu tập hơn 3.000 khối. Đương nhiên, từ vừa rồi trong hình biết được, Tiểu Uyển bởi vì triệt để sửa vận mạng của mình, thuận tiện cũng sửa toàn bộ long tộc, toàn bộ thần vực thế giới vận mệnh, cho nên trả giá cao cũng phi thường lớn. Đó chính là thân là 18 tổ thần có hết thảy thần lực. Mặc dù Tiểu Uyển sống lại, chỉ sợ cũng không cách nào khôi phục trước kia lực lượng. Rất có thể chỉ là nhất giới không có bất kỳ lực lượng phàm nhân. Thậm chí, Tiểu Uyển chỉ có thể bồi chính mình thời gian một năm. Thật là một nha đầu ngốc. Tần Phong lòng như đao cắt. Trải qua vô tận 5 tháng nỗ lực, Tiểu Uyển mới rốt cục từ một cái u mê long tộc thiếu nữ lớn lên thành tam đại trí cao một trong trật tự tổ thần Anseria. Nhưng mà, lại vì mình bỏ đây hết thảy, mặc dù khiến cho muội muội Tiểu Uyển sống lại, hai người cũng bất quá chỉ có một năm ngắn thời gian. Gì? Còn có người? Lúc này, hình ảnh lần thứ hai biến hóa, hình ảnh đã phi thường mơ hồ, chỉ thấy ở muội muội Tiểu Uyển sau khi rời khỏi, lại có một gã sinh lần đầu hai sừng thiếu nữ đi tới bờ sông, cùng vận mệnh Trường Hà tiến hành rồi một phen nói nhỏ. Bất quá, Tần Phong lại nghe không rõ Long Giác thiếu nữ đang nói cái gì. Lại một lát sau, ở Long Giác thiếu nữ sau khi rời đi, hình ảnh trở nên càng thêm mơ hồ. Lúc này, thình lình lại có một đạo thân ảnh đi tới Mệnh Vận Hà bờ. Đạo thân ảnh này, cả người bao vây lấy kim quang, Tần Phong căn bản thấy không rõ dáng dấp. Sau đó, hình ảnh liền hoàn toàn biến mất. Phá mệnh giả, ngươi cực kỳ may mắn, nắm giữ một cái như vậy thương yêu muội muội của ngươi. Mà cô muội muội này, nếu không, ngươi bất quá là vũ trụ mênh mông trong một con run dế. Vận mệnh Trường Hà chảy dòng phát, sinh một đạo bọt nước tiếng. Ta thì ra đây là một con run dế sao? Tần Phong nhìn trong nước sông hình dạng của mình, thần sắc không nói ra được phức tạp. Không sai, nếu như không có muội muội Tiểu Uyển nghịch chuyển vận mạng của mình, làm một nho nhỏ người địa cầu, chính mình mặc dù nỗ lực gấp 1 vạn lần, cũng không khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong trở thành một vị long tộc, đặt chân thần linh lĩnh vực, đồ thần như giết chó, liền đê giai chủ thần cũng bị chính mình giẫm ở dưới chân. Vận mệnh đưa cho chính mình vô hạn lực lượng, vận mệnh cũng đồng dạng tước đoạt muội muội Tiểu Uyển lực lượng cùng sinh mệnh. Vận mệnh thật đúng là tàn khốc a. Từ Tân Thủ thôn đến Thánh Khôi thành, từ Vận Rủi ao đầm đến Tinh Linh vương quốc, từ Ải Nhân vương quốc đến Thú Nhân vương quốc, từ Griffin đế quốc đến Độc Giác đế quốc, từ nhất giới phàm nhân đến cao cao tại thượng thần minh, ta hết thảy tất cả nỗ lực bất quá là muốn phục sinh Tiểu Uyển. Nhưng mà, Tiểu Uyển vận mệnh đã bị đã định trước. Tần Phong hít sâu một hơi. Hắn lúc này cũng cảm nhận được Mệnh Vận Hà bờ trước, vị kia thiếu nữ tâm cảnh là bực nào tuyệt vọng. Không có một thân tuyệt đỉnh lực lượng, lại không cách nào cứu vớt người chí thân. Vậy muốn lực lượng này thì có ích lợi gì? Phá mệnh giả, muội muội của ngươi có thể thay đổi viết ca ca vận mệnh. Như vậy, làm ca ca, có gì không thể sửa em gái vận mệnh? Vận mệnh Trường Hà nhánh sông lại một lần nữa nói rằng: "Sở Tiểu Uyển vận mệnh, giám ngục trưởng đại nhân, ngươi là nói ta chỉ muốn phát triển thành tổ thần, có thể đi trước mệnh vận hà bờ, lần nữa làm cho vận mệnh Trường Hà sửa Tiểu Uyển vận mệnh." Tần Phong chợt nghĩ đến, chỉ cần mình trở thành tổ thần, có thể phá mệnh giả, vận mệnh Trường Hà xưa nay sẽ không làm thua thiệt giao dịch, ngươi lần nữa muốn thay đổi viết Tiểu Uyển vận mệnh, như vậy vận mệnh của ngươi sẽ đồng thời bị sửa, đến lúc đó ngươi 300 muội muội sợ rằng phải lần nữa đi vì ngươi sửa vận mệnh, các ngươi huynh muội đem rơi vào vô hạn thống khổ tuần hoàn ở giữa. Cái này chính là vận mạng bảy dập. Vận mệnh Trường Hà nhánh sông có chút giễu cợt nói rằng: "Vô hạn tuần hoàn, vận mạng bảy dập." Tần Phong ngây ra một lúc, nếu như mình thật tìm vận mệnh Trường Hà giao dịch, sợ rằng thật đúng là biết rơi vào ca ca cứu muội muội, sau đó muội muội cứu ca ca vô hạn tuần hoàn ở giữa. Giám ngục trưởng đại nhân, ngươi vì sao phải nói cho ta biết những thứ này? Tần Phong chợt lại hỏi, hắn luôn cảm giác cái mạng này vận nhánh sông tựa hồ có hơi là lạ dáng vẻ, thậm chí ngay cả vận mệnh bảy dập loại này cơ mật đều tự nói với mình. Không có gì, chỉ là bản giám ngục trưởng nhớ lại một ít chuyện xưa mà thôi. Được rồi, phá mệnh giả, đi tu phục ngươi chiến thần không gian a. Vận mệnh Trường Hà nhánh sông phát sinh một đạo âm thanh, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi chiến thần không gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.